Chương 289, cục giải thi đấu tổ chức. Chương 289, cục giải thi đấu tổ chức từ trường chuyển động tầng 10 không chỉ mang đến thấy rõ lòng người hiệu quả. Hô hấp gây nên không khí nhẹ nhàng lưu động, phi thuyền sắt thép bên dưới ẩn giấu đường dây bên trong, dòng điện kêu khe chờ chút hơi nhỏ âm thanh, hết thể không gạt được hạ sỉ mà kỳ tủ hai lô thai. Mà đem sự chú ý tập trung đến mặt trăng khu vực lúc, từ giữa hiện ra một luồng không tên tin tức truyền tới hạ sỉ mà kỳ tủ đầu góc. Màu xám bụi bặm che lấp loang loang lổ lổ đa idea, từ ước vạn dặm xa phóng tới ánh năng tuyến, để khu vực bay lên hơn 100 độ nhiệt độ cao. Theo thời gian chuyển rời, khu vực nhiệt độ từ từ xuống thấp, lại chuyển thành không hạ gần 200 độ nhiệt độ thấp. Ngay ở nhiệt độ không ngừng biến hóa ở giữa, qua mười mấy năm. Thẳng đến có một ngày, đột nhiên tới biến hóa phá vỡ nguyệt mị bình tĩnh. Trong vũ trụ một tòa phi thuyền vũ trụ khổng lồ giáng lâm nơi đây, từ kia trong phi thuyền đi xuống, rõ ràng là một cái uy nghiêm lão nhân, còn có ý nghĩ đây là mặt trăng bề ngoài ghi chép xuống tin tức dọc theo hạ sỉ mà kỷ tù nhận biết lan truyền đến đầu óc hắn. Ngăn ngắn 10 giây ở giữa, trong vòng 20 năm đã phát sinh tất cả, từng cái hiện ra ở hạ sỉ mà kỷ tù trước mặt hiểu biết sắc hạ kỷ cao tầng cảnh giới, lắng nghe vạn vật thanh âm đem hiểu biết sắc hạ kỷ thu hồi. Hạ sỉ mà kỷ tù đối với một bên căng thẳng ý ú ú khẽ cười nói, thí nghiệm rất thành công. Không chỉ một lần đạt đến từ trường chuyển động tầng 10 cảnh giới. Dung hợp từ trường chuyển động cảm ứng điện từ năng lực sau, liền hiểu biết sắc hạ kỳ đều đạt đến lắng nghe vạn vật thanh âm trình độ thẳng đến hạ sỉ mà kỳ tủ chính mồm xác nhận sau, y u u lúc này mới thả xuống nội tâm lo lắng. Sau đó một mặt chờ mong nhìn hỏi hắn, phí trường phong văn học, vê đút vê đút vê đút, cờ ép vê đút ít. NS lớn như vậy công phu mới nắm giữ từ trường chuyển động. Mạnh như thế nào này ngược lại là cái vấn đề. Tuy rằng có thể rõ ràng cảm nhận được mình lúc này mạnh mẽ, nhưng cụ thể uy lực còn đợi nghiệm chứng. Nghĩ đến đó, hãy ạ si mà kỳ tủ cu nở dê cũng không khỏi lộ ra thần sắc mong đợi. Đi thử nghiệm chàng chắc thử một chút liền biết thí nghiệm chàng. Biết hãy ạ si mà kỳ tủ muốn tiến hành kiểm tra. Lúc này ở căn cứ nhân viên cao tầng đều nhanh chóng chạy tới vây xem. Đối với thủ lĩnh thực lực như thế nào? Bọn họ nhưng là rất tò mò thí nghiệm giữa trường, hãy ạ xì mà kỳ tủ tinh ở trần, hờ hững mỉm cười vọng hướng về phía trước tay cầm vũ khí IUU. Tuy ý nói, bắt đầu đi. Bước thứ nhất, súng lục kiểm tra cho dù là không có tiến giai từ trường chuyển động trước, hãy ạ xì mà kỳ tủ thân thể cũng đã có thể phòng ngự ở bình thường đường kính súng lục công kích. Hiện nay có thể tiến hành kiểm tra, tự nhiên là trên thế giới uy lực lớn nhất súng lục. M500 súng ngắn ổ xoay thật dài nòng súng chỉ về hạ sỉ mà kỳ tủ phân bụng, nhẹ nhàng kéo cò súng. Phóng châm va cha mở viên đạn lửa có sẵn, hỏa dược kịch liệt thiêu đốt sản sinh to lớn thúc đẩy lực để viên đạn trong nháy mắt xì ra ẩm. Viên đạn ở bắn ra trong nháy mắt liền xung kích đến hạ sỉ mà kỳ tủ phân bụng máy khoan điện khoan rôn nở dê như thanh âm chói tai truyền đến. Đại uy lực viên đạn dĩ nhiên ở hạ sỉ mà kỳ tủ phân bụng xoay tròn cấp tốc cuối cùng động năng khô kiệt. Vô lực rơi dụng M500 súng ngắn ổ xoay bắn ra đặc chế viên đạn, đều không có thể bắn vào hạ sỉ mại kỳ tù. Trong thân thể, nhìn phần bụng kia bóng loáng như lúc ban đầu ra thịt, liền lớp da đều không có có thể đột phá một điểm hồng ấn đều không có nhìn thấy súng lục vô dụng. IUU không chậm trễ chút nào từ bên cạnh cầm lấy một cái uy lực càng mạnh hơn súng trường, nhắm ngay hạ sỉ mại kỳ tù bạt thương liền bắn thình thịch đột, liên tiếp viên đạn hết thể xạ kích ở hạ sỉ mại kỳ tù trên người. Ở IUU mạnh mẽ tính toán lực cùng sức mạnh sự khống chế. Bắn ra viên đạn nối liền một đường thẳng, liên tiếp không ngừng xạ kích đến đồng nhất cái vị trí đợi đến một gắp đạn toàn bộ đánh xong. Kết quả, đồng dạng không có có thể tạo được bất kỳ tác dụng gì lần này liền một bên ca bọn người chấn kinh rồi. Nếu như sử dụng kinh khí phòng ngự lời nói, như vậy ngăn trở súng trường viên đạn đối với bọn hắn những này cách đấu ra tới nói đồng thời không coi vào đâu. Vấn đề là, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ không có sử dụng chút nào năng lượng, chẳng qua là dù cho thân thể tự động chống đối súng trường xạ kích loại này cường độ thân thể, đã vượt qua người thường tưởng tượng. Cho dù là sắt thép cũng không làm được trình độ như thế này tuy rằng phòng ngự ở súng trường xạ kích, nhưng hãy ạ sĩ mà kỳ tủ nhìn hai mắt mang theo điểm từng tia khoái IUU, nhưng trong lòng thì âm thầm cười khổ. Còn tưởng rằng IUU đang mong đợi chạy tới thí nghiệm chàng, là hiếu kỳ từ trường chuyển động sức mạnh. Kết quả, là vì trừng phạt chính mình lúc trước thí nghiệm lúc làm cho nàng lo lắng sao còn không đợi hạ sĩ mà kỳ tủ xin tha, Yuu vừa nhấc tay phải, từ nơi không xa duỗi lên một cái giá đài. Bên trên sắp đặt chính là một môn 120mm đường kính pháo chống tăng ta đi trực tiếp liền lên cái này bạ dẹt ngăn chặn thương đây bị ngươi ăn chưa hạ xỉ mà kỳ tù nội tâm nhổ nước bọn, Yuu tự nhiên không biết. Bất quá, nhìn trước mắt lộ ra vẻ kinh ngạc hạ xỉ mà kỳ tù. Yuu lộ ra nụ cười sán lạ. Không hề có một tiếng động nói ra hai cái từ ngữ, thiếu gia, chết đi bỗng nhiên hướng phía dưới vung tay lên, kia thô to nòng pháo trước lập lòe ra mãnh liệt ánh lửa. Đạn pháo bắn tới hạ xỉ mà kỳ tù trước người thời gian, hắn bén nhảy hai lỗ thai mới nghe được kia nổ tung nổ vang không dám chậm trễ chút nào, hai tay trong nháy mắt giao nhau bảo hộ ở đường đạn trước. Bắp thịt toàn thân căng thẳng mà lại ẩn chứa cực cường tính dai, làm ra phản ứng sau một khắc, đạn pháo liền oanh kích tới cánh tay lên ẩm, đạn pháo nổ tung sản sinh cường lực sóng trùng kích, không có một chút nào suy yếu dồn dập oanh kích ở hạ xỉ mà kỳ tù trên người. Chấn động phủ tạng vỡ vụn mảnh đạn cùng thân thể phát sinh như kim loại ngắn ngủi tiếng va chạm một trận gió mát phất qua, xua tan sương khói. Hiện ra ở trước mặt mọi người, là không chút nào di động vị trí hạ xỉ mà kỳ tù mà mang theo chút máu ứ động cánh tay trong chớp mắt liền khôi phục nguyên dạng mặc dù là pháo chống tăng đạn đều không thể công phá hạ xỉ mà kỳ tù thân thể phòng ngự thực sự là không nghĩ tới. Từ trường chuyển động cùng vô lượng niết bàn kinh trồng chất uy lực sẽ kinh người như vậy hạ xỉ mà kỳ tù đều bị thân thể của chính mình cường độ khiếp sợ đến. Hưng phấn trong lòng không ớt. Hiện tại vừa mới đi vào từ trường chuyển động tầng 10, theo thời gian chuyển rời, cường độ thân thể còn sẽ tiếp tục tăng mạnh. Đến thời điểm, thân thể kháng đạn đạo, thậm chí là đạn hạt nhân đều là điều chắc chắn liên tiếp oanh kích mấy lần sau, Yuu khí QNZ biến đến gần đủ rồi. Liếc nhìn hắn không có cái gì dị dạng cánh tay, lúc này lên tiếng nói rằng, thiếu gia, thân thể kiểm tra tới đây là được rồi. Cần thiết hiện đang tiến hành công kích kiểm tra sao không, phương diện khác kiểm tra không phải nơi này có thể tiến hành. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra nghĩ tới một cái biện pháp có thể đủ tốt tốt dương ra quyền cước. Nhìn che mặt mang nghi hoặc y hù hù, hay ạ xì mà kỳ tụ lộ ra chờ mong biểu hiện, khẽ cười nói, chúng ta... Đến tổ chức cuộc giải thi đấu thân là chính phủ liên bang chủ tịch, toa nở thế nhân loại xã hội người lãnh đạo tối cao. Hay ạ xì mà kỳ tụ tùy ý phát cái lời nói, người phía dưới cũng không dám chậm trễ chút nào. Lúc này nhanh chóng hành động. Đây chính là chủ tịch đại nhân tuyên bố cái mạng thứ nhất khiến, nhất định phải thật xinh đẹp đem này hoàn thành. Nếu là làm tốt lắm, nhất định sẽ ở đại trong lòng người lưu lại ấn tượng tốt. Đến thời điểm khà khà phía dưới truyền phát tin một mẫu tin tức. Người đầu tiên nhận chức liên bang chủ tịch. Hãy ạ xì mà kỳ tủ công bố mới nhất một cái chính lệnh. Đem tu luyện khí viết vào luật pháp liên bang. Hiệu triệu toàn thể liên bang công dân tích cực tu luyện hãy ạ xì mà kỳ tủ chủ tịch nói, người thân thể là thế giới ban cho quý giá của cải, có vô cùng tiềm lực. Mạnh mẽ cách đấu ra chính là chứng minh tốt nhất. Muốn tốt hơn đối mặt trong vũ trụ các loại khiêu chiến. Khoa học kỹ thuật nhất định phải phát triển. Nhân loại sức mạnh của bản thân đồng dạng không thể lơ là. Vì thế, chính phủ liên bang quyết định từ nay về sau, hàng năm lúc tháng 10 cử hành cuộc giải thi đấu. Lần này giải thi đấu, đem với sau một tháng ở Nhật Bản Tokyo cử hành. Chờ mong các vị cách đấu ra có hài lòng biểu hiện có chính phủ các nước thế chân vạc chống đỡ, khắp nơi cử hành cuộc giải thi đấu chọn lựa thi đấu, chính khí thế hừng hực tiến hành. Mà hạ sĩ mà kỳ tủ đồng dạng đang bận việc tu luyện của chính mình. Muốn khống chế thế giới, tất nhiên sẽ cùng thân là địa cầu ý chí Orochi đại chiến một trận đối với bất tử bất diệt Orochi, ai dám coi thường ngày này, ở hạ sĩ mà kỳ tủ tu luyện kết thúc nghỉ ngơi thời gian, Yuu giọng nghi ngờ từ đầu góc truyền đến. Thiếu gia, bất quá là một cái cuộc giải thi đấu mà thôi. Tại sao hoa khí lực lớn như vậy có cái gì khác mục đích sao cuộc giải thi đấu là ta cùng Orochi cuối cùng chiến trường, tự nhiên cần phải tốn nhiều chút tâm lực. Nhưng càng trọng yếu hơn, vẫn là vì sau đó làm chuẩn bị. Nhìn trước mắt không tìm được manh mối Yuu, nhẹ điểm một cái chán của nàng, không vui nói, ngươi à lúc nào học nhiều suy nghĩ sờ sờ chính mình lưu lại thiếu ra ngón tay dư ôn cái chán, Yuu nghịch ngậm nở nụ cười. Thầm nghĩ trong lòng, ngu ngốc thật sự cho rằng ta không biết à nữ nhân thông minh, nhưng là sẽ tìm cơ hội làm cho nam nhân ở trước mặt mình biểu hiện. Hãy ạ xỉ mà kỳ tù tự nhiên không biết Yuu vậy không biết từ đâu nhi học được tình yêu bí pháp. Nhẹ giọng giải thích, có hệ thống tồn tại, có thể ở đi qua thế giới bên trong tùy ý lui tới. Tốt như vậy ưu thế làm sao có thể không cố gắng lợi dụng mô y cao y không giống hệ thống sức mạnh. Vô số kỳ diệu khoa học kỹ thuật, thần bí khó lường thế giới quy tắc. Chúng ta tới nói, này từng cái thế giới chính là lớn nhất của cả hiện tại công bố toàn dân tu luyện pháp luật, là vì sau đó làm chuẩn bị. Chỉ cần chiến thắng thế giới ý thức, trưởng không lấy cộp thế giới, đến thời điểm ta biết rồi IUU đột nhiên vui mừng nói phá đáp án. Thiếu gia ngươi là muốn đem mô y cao y thế giới phân loại phát triển, không chỉ đối với sau đó phát triển có chỗ tốt cực lớn, còn có thể từng bước nhi nở ra thế giới huyền bí cộp thế giới, chính là võ lực chết nội khí tu hành thế giới IUU kia một mặt mau tới khen ta à đắc ý vẻ mặt, để hạ si mà kỳ tù một trận buồn cười. Nhẹ vô về na nở dê mềm mại mái tóc, cười khích lệ nói, không sai IUU cu nở dê là rất lợi hại mà thời gian một tháng thoáng một cái đã qua. Rốt cục nên đón ngày này, cả thế gian đều chú ý cuộc giải thi đấu ngay hôm nay tổ chức rộng lớn trong sân đấu, thính phòng mô y cao y trên bậc thang, có vô số chỉnh tề bày ra ghế dựa. Thấp nhất một hàng thính phòng, đều cách mặt đất có tới 10 mét cao tuy rằng sân đấu là lâm thời đẩy nhanh tốc độ hoàn thành, nhưng chất lượng lên nhưng đủ khiến đạn hạt nhân thiết kế phòng ngự cũng vì đó thán phục trong sân, tự nhiên là lần này đối chiến võ đài. Một bên dài tới 100 mét kiên cố kim loại võ đài, cho dù là đạn đạo hoành tạc, nhiều lắm cũng chỉ có thể nổ ra một cái hố nông. Đứng vững ở thính phòng trước mặt, là quay chung quanh võ đài một vòng, từ trên xuống dưới đem này toàn bộ phong tỏa ngăn cản hình trụ đặc chế pha lê. Cho dù là tiểu đương lượng đạn hạt nhân ở trong võ đài nổ tung, cũng không cách nào thường tới vây xem khán giả mảy may mà đang đến gần khán giả tập vách tường đông. Tây hai mặt, có hai cánh cửa lớn đóng chặt. Cửa lớn hai bên, là bao quanh vách tường một hàng ghế ngồi. Hiển nhiên là chúng cách đấu ra thiết kế khán đài đang lúc này, đối diện khán giả phòng hộ trên thủy tinh, hiện ra một mảnh rõ ràng màn ảnh. Bên trên biểu hiện, là chủ trì sân thượng cảnh tượng. Hình ảnh xuất hiện thời gian, chủ trì âm thanh đồng bộ truyền đến. Các nữ sĩ, các tiên sinh. Chào mọi người, ta là lần này cuộc giải thi đấu tình hình thực tế chủ bá. Hãy ạ sĩ dĩ nhiên đảm nhiệm lần này cuộc giải thi đấu giải thích hướng về chủ kia nào mở sân thượng nhìn lại. Ngày hôm nay IUU thay đổi kia phó bạch lĩnh mỹ nhân hóa trang. Một thân thiên quần dài màu lam làm cho người ta sáng sủa nhẹ nhàng cảm thụ, cả người tản mát ra thanh xuân sức sống hơi thở. Dường như một trận nhu hòa gió nhẹ lựa tờ nhẹ qua mặt, để người nội tâm đều không kìm lòng được an bình xuống dưới. Rảnh rang không nhiều lời cầm. Hiện tại, dựa theo thông lệ, cho mọi người giới thiệu một chút lần này tham gia cuộc giải thi đấu đội ngũ. Theo IUU dứt tiếng, mặt đông đi về phòng chờ cửa lớn nhất thời mở ra. Từ giữa đi ra một vị thân mang màu đỏ cản phục, khí vũ hiên ngang người thanh niên trẻ. Đao gọt rô nở dê như góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, lấp lánh hữu thần hai mắt, mắt nhìn thẳng phía trước. Trên người tản mát ra phong phú trầm ổn khí chất, không không nói rõ chủ nhân kiên nghị không nhổ tính tình. Đầu tiên ra trận, là cực hạn lưu cả chư vị cao thủ. Vô địch chi long, xạ cả giả kỳ dạy ổ hoa ác. Xạ cạ dạ kỳ dạ ổ, xạ cạ dạ kỳ dạ ổ, nhiệt liệt tiếng hoan hô từ bốn phía vang lên, từng trận tiếng vỗ tay vang vọng đất trời. Kế tiếp ra trận chính là ma nhờ nhất chi hổ. Do bất cảm thụ được chu vi nhiệt liệt bầu không khí, IUU tựa hổ cu nở dê chịu đến cảm hóa, cao giọng hô to, mà cực hạn lưu đại biểu đội vị cuối cùng dự thi tuyển thủ là chúng ta thanh xuân đáng yêu thiếu nữ xinh đẹp cách đấu ra. Xạ cạ dạ kỳ dĩ ngay ở khán giả hoan hô không ngừng thời gian, phía tây phòng chờ cửa lớn đồng dạng hướng về hai bên cắt ra. Đầu lĩnh đi ra, là một vị ăn mặc màu trắng ca phục đàn ông, thần tinh lạnh nhạt, tựa hồ trận này quan hồ ma nhờ nhất tên cuộc giải thi đấu, đều không thể gợn sóng nội tâm của hắn. Hai mắt chăm chú nhìn tái trường một bên khác xạ cả dạ kỳ giải ổ, hai người cách không nhìn nhau, trong không khí đều có thể cảm nhận được hai người kia dạy đặc chiến ý. Chỉ có đối thủ mạnh mẽ, mới là hắn theo đuổi đâm đầu đi tới. Là đồng dạng tu tập cực hạn lưu ca cường giả, đã từng đoạt được sở chít phỉ tờ tờ vô địch. Giải huyết tuy rằng đồng dạng là cực hạn lưu, nhưng giải huyết tu tập là nhất cầu cực hạn mạnh ám sát lưu thuật đánh lộn. Mà xạ cả giả kỳ giải ổ tu luyện là theo đuổi thân thể cực hạn lực lượng đạo trường lưu phái ám sát lưu cùng đạo trường lưu. Đến tột cùng ai mới thật sự là nghiên cứu kỹ cực hạn ma nhờ nhất chi quyền, để chúng ta mỏi mắt mong chờ kế tiếp theo IUU giải thích. Từng cái cách đấu ra dồn dập lên sàn. UU đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con ma cung Adena, Chuli, Kezi, giặt hì dô nạ nạ cả sơ, hệ ạ gệ mì, cờ xa nạt kì ô chờ nhóm cường giả dồn dập lên sàn. Đợi đến mọi người dồn dập lên sàn, IUU này mới lộ ra thần bí mỉm cười nói, đúng rồi, lần tranh tài này, còn có một tổ đặc biệt khách quý không có có mặt. Trong đó người dẫn đầu, tất cả mọi người dị thường quen thuộc. Các vị không ngại đoán xem rốt cuộc là ai, còn có người nghe được IUU hỏi dò, khán giả chăm chú nhìn một chút có mặt các vị cách đấu ra, nội tâm nhất thời bắt đầu nghi hoặc. Đều đến đông đủ A nổi danh thế giới cách đấu ra, không cũng chỉ có những này sao, lúc này, không ít phản ứng mau người nghĩ tới đáp án. Lúc này cao giọng hoan hô Khổng Tức Vương, đúng vậy còn có Khổng Tức Vương không tới chàng, tuy rằng đã muốn ngồi ở vị trí cao, nhưng lần tranh tài này nhưng là hắn tổ chức, làm sao có khả năng không trình diện, hiểu được mọi người lúc này lớn tiếng hô to. Đang lúc mọi người tiếng hoan hô bên trong, bầu trời đột nhiên bị chiếu rọi thành một mảnh màu tím. Ngẩng đầu nhìn lên, vô số màu tím khí đạn trên không trung nổ tung, tản mát ra kỳ dị tử quang. Mà tại đây đầy trời ánh sáng bên trong, hãy ạ si mà kỳ tủ chính hóa thân cao to khổng tước, mang theo cụ lạ cùng ca hai người chậm rãi hạ xuống chủ trì sân thượng.